Bạch Thầy giải cho chúng con hiểu biết. Hơn nữa chúng con có một người nguyện, có một nguyện lớn, yêu cầu Thầy giải cho chúng con một khóa cho hiểu rõ hơn. Chứ lý thuyết mà không thực hành, chúng con còn lo sợ. Như vậy thì Phật tử này hỏi có hai chặn. Chặn đầu là hỏi ngồi thiền, rồi mình hít hơi thở vô, hít vô thở ra, như vậy đủ rồi chưa? Hay là hít vô thở ra còn phải niệm, niệm Phật Thích Ca, Phật Di Đà gì nữa? Thì câu hỏi này tôi nói rằng hít thở, chú ý hơi thở hít vào, chú ý hơi thở hít ra, đó là cái lối, là phương tiện phản quang của mình đó. Nó là xoay lại vì nhìn thấy, biết hơi thở vô, hơi thở ra, cho nên niệm dấy lên cái mình thấy, mình thấy cho nên mình không theo. Vì vậy mà khỏi niệm thêm ông Phật nào. Đó là câu thứ nhất.